Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô vui vẻ hôn anh mà nói. Khẩn trương sao? Bàn tay to của anh quấn quýt lấy thân hình nhỏ nhắn mềm mại của cô, đem cô kéo lại gần mình. Cũng có một chút. Cô nói thật. Đừng khẩn trương, tuy rằng là một sự kiện rất thiêng liêng, long trọng, nhưng là chúng ta phải cùng nhau thoải mái đối mặt, hoàn thành nó. Lòng Kình Vũ cổ vũ, kiềm bơm hơi cho cô. Anh sẽ đến chứ? Cô thử nói với anh, trong lòng đầy lo lắng. Sao em lại hỏi như vậy? Anh nghiêm mặt hỏi. Lúc trước, anh rể cũng không có đến đón chị em. Có thể anh cũng sống với tỷ phu như vậy. Ngay từ lúc ấy có việc, tìm người khác tới giúp em hay không? Trước tiên là nói về những điểm lành. Nếu nói vậy, em cả đời cũng không để ý đến anh nữa. Cô nâng hai mắt lên, còn thật sự lườm anh, để muốn anh đừng phạm lỗi giống như anh trai của mình. Anh bối rối trước ý nghĩ của cô, nhưng cô cần 100, 1 vạn sự an tâm. Anh ôm chặt lấy cô nói, Tiểu Hoa Lan, em nghĩ nơi nào vậy? Anh ấy là anh ấy, anh là anh, em là cô dâu của anh, đương nhiên anh là chính mình đến cưới em. Nhưng em đừng nghĩ anh sẽ có lúc lầm chậm mà bỏ chạy nha. Em mới sẽ không bỏ chạy. Thật vậy ư? Em là muốn chạy trốn đi nơi nào chứ? Cô nhăn nhăn cái mũi. Nói cho cùng, liền ngoan ngoãn ở nhà, chờ anh đến rước em về nhà. Anh nhéo nhéo vào chóp mũi của cô phải an phận mà chờ anh thôi. Cô vui vẻ cười, nội tâm tràn ngập sự chờ mong. Anh như thế này, muốn đi đâu sao? Anh không có việc gì, không phải đi công ty thì là đi Lan Viên. Em muốn làm gì sao? Anh hỏi cô. Cô có một nơi phải đi, nhưng cô muốn nói còn nghỉ ngơi. Không biết anh có thể bỏ qua hay không? Em muốn đi cáo biệt một người. Cô không nghĩ sẽ giấu giếm. Quản Chí Viễn. Anh vẫn bình tĩnh hòa nhã mà nói ra cái tên này. Cô gật đầu thản nhiên nói. Đây là một lần cuối cùng. Em hy vọng anh đừng để ý. Em nghĩ muốn nói cho anh ấy, em sẽ kết hôn với anh. Em thực sự hạnh phúc, mong anh ấy sẽ yên tâm. Anh sao lại để ý chứ? Anh sẽ đưa em đi. Lòng Kình Vũ dắt tay của cô, che chở cô, vừa đi ra khỏi phòng. Giờ khắc này đối với Quản Chí Viễn đã không còn khúc mắc, anh càng không thể nào ăn dấm chua. Quản Chí Viễn từng là người bảo vệ cho Tiểu Tinh, thật tình cảm đã anh ta đã làm bạn với cô. Sở Tiểu Tinh đáy lòng thực cảm động, cô từng yêu Quản Chí Viễn, đó là một đoạn quá khứ không thể mạt sát. Nhưng Lòng Kình Vũ mang đến cho cô tình yêu, hữu tình cùng thân tình lại càng bất luận, không kẻ nào có thể thay thế được. Cô dùng cả đời phải báo đáp lại anh, tôn trọng anh và yêu anh. Làm sao vậy? Anh phát hiện cô đi hơi chậm, quay đầu lại thoáng nhìn, thấy hai mắt của cô đẫm lệ. Anh thật tốt. Cô nhào nhào đôi mắt, cố không cho nước mắt trào ra. Anh kéo cô lại gần, vây trong cánh tay kiên định, ôn nhu nói. Đối với em nhất định là vậy, bà xã. Cảm ơn anh, em thật sự rất yêu anh. Cô nhỏ giọng nói. Anh cúi đầu đặt một nụ hôn sâu ở môi cô. Tình yêu của cô vì một người khác mà sinh ra động lực để sống. Anh không có gì không thể vì cô mà làm được. Chúng ta đi thôi. Anh thâm tình ôm cô xuống lầu, đi ra cửa. Mộ trong vườn vẫn im lặng như trước. Lòng Kình Vũ trước tiên chở Sở Tiểu Tinh đi một chuyến đến Lan Viên. Hai người cùng nhau chọn một chỗ làn tuyết trắng để đi viếng Quảng Chí Viễn. Sau khi tế bái, Lòng Kình Vũ đi trước, ngồi ở một bên dưới tảng cây, lặng lặng nghe âm thanh phương xa, chờ đợi Sở Tiểu Tinh. Cô vẫy hai tay tạo thành chữ thập trước mộ của Quản Chí Viễn. Anh không quấy rầy cô, để cho cô có chút không gian. Hồi lâu cô đặt tay xuống, xoay người đi tới chỗ của anh, ngồi cạnh anh trên tảng đá. Xong rồi sao? Anh hòa nhã hỏi. Dạ. Cô thành nhã cười hỏi anh. Anh đã từng tới nơi này sao? Có đến một lần, anh hỏi qua chị dâu mới biết được nơi này. Lòng Kình Vũ thản nhiên nói, anh quả thật đã đến tặng hoa lan con bướm, tính toán thời gian hoa nở. Có thể là quản lý viên đem hoa cũ ra đếm. Anh không thể bỏ mặc em một mình cô độc, anh sẽ đem cho em hạnh phúc. Mong anh ấy an tâm mà đem em giao cho anh, cũng là chúc cho anh may mắn. Anh hồi tưởng khi một mình đến đây thổ lộ những lời trong lòng. Cô nhẹ nhàng ngả đầu trên vai anh, nói với anh. Anh thật sự đã giải cứu em. Em mới là người may mắn. Chúng ta đều may mắn là bởi vì có duyên số tự hợp mới có duyên phận, nguyện ý trả giá mới có may mắn. Anh nói đúng. Cô cầm tay của anh. Anh lấy một tay kia xoa xoa bàn tay nhỏ bé của cô. Hai người lặng lặng ngồi xuống. Anh đột nhiên nhớ tới một khúc ca rất hay, nhẹ nhàng hát lên. Vẫn nghĩ muốn với em nói hạnh phúc không hề trốn. Sau lỗ khẩu, em hội thấy yêu có xinh đẹp tươi cười. Yêu chỗ rẽ gặp ai, hay không có tình yêu mỹ. Yêu chỗ rẽ về sau, phố có thể hay không có ta đến. Yêu chỗ rẽ gặp ai là phủ không cho người rơi lệ. Có lẽ xa lạ tới rồi dài, để cho anh tới tương lai của em. Anh không cho yêu điệu nước mắt, không cho em điệu nước mắt. Hiện tại, vĩnh viễn, em chính là anh, chính là mỹ của anh. Cô liền lặng lặng ngồi nghe, nghe hiểu ca từ của anh, đáy lòng mỉm cười, khiến cho cô một lần cuối cùng quay đầu nhìn lại quá khứ. Ngày mai, bọn họ sẽ có một tương lai hoàn toàn mới. Bọn họ phải cùng nhau nghênh đón cuộc sống mới của bọn họ, đối mặt không nhân sinh đồng dạng như vậy. Hạnh phúc không hề đem theo sinh mệnh trốn đi. Cô gặp anh, yêu anh, chính là ở chỗ rẽ sinh mệnh. Ngày tổ chức đám cưới, bằng hữu của Sở gia, tất cả đều góp mặt. Trong nhà lúc đó có một cô con gái xuất giá, nay lại có thêm cô em, mọi thứ đều rất náo nhiệt, không khí vô cùng tưng bừng. Sở Tiểu Tinh mặc trang phục cưới cùng chị mình là Sở Mặc Vũ, ngồi ở trong phòng chờ Long Kình Vũ đến. Chị, anh ấy sẽ đến chứ? Sở Tiểu Tinh một khắc trước lúc xuất giá bỗng nhiên lại cảm thấy bất an, không khỏi dồn dập hỏi chị mình. Sẽ đến, nhất định sẽ đến mà. Sở Mặc Vũ cẩn thận thay em gái chỉnh sửa lại y phục, động viên tinh thần cho cô. Trong lòng biết cô nhất định là bị hình ảnh của mình trong ngày kết hôn làm ảnh hưởng, mới có thể che đậy cảm xúc lo lắng Kình Vũ có thể không đến. Dưới lầu ngoài cửa lớn vang lên tiếng pháo. Sở Tiểu Tinh lắng nghe, tâm tình lại càng thêm khẩn trương. Vạn nhất như thế này nhìn thấy không phải là Long Kình Vũ thì làm sao bây giờ? Không, không, anh nhất định sẽ đến, cô phải tin anh. Cô hít sâu, nín thở chờ đợi. Rất nhanh, cô trông thấy một đám người đến đây, là một người cô chưa thấy qua bao giờ. Thất vọng lập tức biểu lộ trên mặt cô. Sở Mặc Vũ cũng nóng nảy, lẽ nào Long Kình Vũ lại học anh trai của mình, cũng không tự mình trình diện cưới vợ hay sao? Đang lúc hai chị em phát sầu, Long Kình Vũ cười hì hì, cầm bó hoa Tiểu Tinh, rất lãng mạn, bước đến cửa. Đi thôi, cô dâu của anh. Long Kình Vũ đi đến trước mặt của Tiểu Tinh, kéo tay cô đứng dậy. Không cần, anh ta là ai vậy? Sở Tiểu Tinh ưng bướng hỏi người đàn ông đứng ở cửa kia. Long Kình Vũ nhìn lại. Anh ta là lái xe. Vậy anh ta tiến vào làm gì chứ? Thì ra là lái xe, tiến vào dọa người làm gì? Sở Mặc Vũ gặp hiểu lầm một hồi, lúc này mới an tâm thối lui đến một bên, đem tình huống giao cho Long Kình Vũ tự mình có thể giải quyết. Anh ta có ý tốt thay anh mở đường, em không biết ư? Dưới lầu chật ních những bằng hữu thân thích, ngay cả đường đi đều rất khó khăn. Long Kình Vũ liều mạng giải thích. Sở Tiểu Tinh tiếp tục chải tóc, không để ý tới anh, ai bảo anh dọa cô chứ? Long Kình Vũ tràn ngập kiên nhẫn, quỳ một chân xuống hỏi cô. Em nghĩ rằng anh sẽ không đến sao? Đúng. Thật tốt quá. Cái gì mà tốt quá? Cái này tỏ vẻ em đối với anh yêu rất sâu đậm, sâu không lường được nha. Anh rất có hứng để nói đùa, đem bó hoa lan Tiểu Tinh để trước ngực của cô. Cô không chịu nổi anh chọc ghẹo, không khỏi bật cười. Có thể cùng anh về nhà chưa, bà xã? Anh thỉnh cầu. Vâng. Cô gật đầu. Anh cầm lấy tay của cô, cô dựa vào tay anh đứng dậy, hai người cùng nhau đi ra cửa phòng. Sở Tiểu Tinh quả nhiên thấy thân bằng cố hữu bạn tốt đem đến đường đi, đứng chật cứng như nêm cối. May mắn lái xe thực tốt, thay bọn họ tách đám người ra, bọn họ mới có thể đi xuống lầu. Long Kình Vũ một đường che chở cho cô, từ từ kéo khăn voan trên đầu của cô lên. Anh thận trọng mà ưng thuận hứa hẹn. Ba mẹ, con sẽ quý trọng Tiểu Tinh, cả đời yêu thương cô ấy, mong ba mẹ có thể yên tâm. Sở ra ba mẹ tán dương gật đầu, trông thật hạnh phúc. Ngoài phòng, gió nhẹ lay động lễ phục trắng lụa của Sở Tiểu Tinh, cùng trên tay cô là hoa lan Tiểu Tinh xinh đẹp. Cô trong mắt phiếm lệ, nhịn không được quay đầu lại nhìn. Toàn bộ thân thích cười ha hả ở cổng. Ba mẹ vui mừng đứng ở cửa trước, anh rể nắm tay chị, hai người ân ái dịu dàng. Cô lại nhìn đến lòng kính vũ bên cạnh, ánh mắt của anh kiên định, bàn tay to cho cô chỗ ấm áp vô hạn, cảm giác yêu thương vô cùng. Trong lòng cô cũng có sinh sôi tình yêu không ngừng. Cô cả đời sẽ quý trọng anh, yêu anh. Anh chính là hạnh phúc của cô. Cuộc đời này bọn họ sẽ tràn đầy hạnh phúc, một phòng hạnh phúc cùng khoái hoạt. Wow, câu chuyện kết thúc thật là ngọt ngào phải không các bạn? Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đón nghe câu chuyện Đừng Trốn Vợ À của tác giả Mễ Kỳ. Các bạn hãy nhớ like ủng hộ và đừng quên subscribe kênh truyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.